Chương 0853, đến Đông Việt. Tôn Thiên Bảo cùng Bạch Đốc vụng trộm nhìn thoáng qua nhau, đều cảm thấy Đông Việt những cái kia giặc qua phải xui xẻo. Đồng thời gặp được Quân Vô Cực cùng Lâm Thải Vi, có thế không xui xẻo sao? Chỉ là Lâm Thải Vi cái này bạo lực nữ liền có thể để cho bọn họ có đi mà không có về. Huống chi còn có Quân Vô Cực cái này đại sát khí. Suy nghĩ một chút Phong Lang Quan những cái kia man tộc hạ tràng, hai người đều còn cảm thấy lạnh cả người phải nghĩ run. Làm cái kia dày đặc tiếng súng vang lên trước đó, ai có thể nghĩ đến, trên đời vẫn còn có đáng sợ như thế vũ khí. Nhìn xem bề ngoài xấu xí, nhưng mà tiếng súng một vang, hoàn toàn là tại thu hoạch mạng người. Liền xem như những cái kia may mắn chạy trở về người, đoán chừng đều muốn có bóng ma tâm lý, cả một đời không dám nghe thấy cái kia loại tiếng súng. Về phần Đông Việt những cái kia ra qua, chờ coi ác khẳng định hạ tràng thảm hại hơn. Hai người hiện tại cũng coi là sợ đến hơi có chút Quân Vô Cực tính tình, biết rõ nàng người này ghét ác như cừu. Dám ở dưới mí mắt nàng làm ác, cái kia hạ tràng tuyệt đối thê thảm. Những cái kia giặc qua dám đốt giết cướp giật việc gác bất tận, quả thực liền là đang tự tìm cái chết. Nhanh muốn đến Đông Việt thời điểm, Quân Vô Cực đi dịch trạm, giao phó Vân Dược Điểu, cải thành cưỡi ngựa. Vân Dược Điểu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là mục tiêu cũng lớn, đồng thời không tiện tác chiến. Chẳng bằng cưỡi ngựa thuận tiện. Dù sao Đông Việt đang ở trước mắt, không cần thiết lại thời gian đang gấp. Cưỡi ngựa, một đoàn người rất nhanh tới Đông Việt cảnh nội. QNZ tận mắt chứng kiến đến bách tính chạy nạn chẳng cảnh. Từ bách tính trong miệng hỏi ra giặc qua tung tích về sau, Quân Vô Cực đám người trực tiếp chạy tới. Tất cả giặc qua cũng không tập kết cùng một chỗ, mà là phân tán tại Đông Việt cảnh nội. Trong đó một đội giặc qua cách bọn họ vừa vặn tương đối gần, nghe nói mới vừa chiếm lĩnh một tòa tương đối màu mỡ thanh nhỏ, chính ở bên trong cướp bóc đốt giết, tầm hoàn tác nhạc. Quân Vô Cực bọn họ chạy tới thời điểm, chỉ nghe thấy trong thành tiếng khóc rung trời. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên tai không dứt. Cùng tương đối, là giặc qua môn hưng phấn lại đắc ý tiếng gào thét. Quân Vô Cực chán ghét nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý. Yến thúc thúc, trong thành những cái kia giặc qua, làm phiền ngươi giải quyết. Quân Vô Cực nói với Yến Lăng Thiên, sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, chúng ta đi phủ thành chủ. Lúc này phủ thành chủ đã bị giặc qua chiếm lĩnh, chính dương dương đắc ý ở bên trong khánh công. Chính dễ dàng một mẻ hốt gọn. Tạ Lưu Cảnh chỗ nào nguyện ý để cho Quân Vô Cực đối mặt những cái kia dơ bẩn buồn nôn ra qua, hắn nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì có thể nói cho ta biết, ta để cho tiểu đao đi làm, không cần thiết tự mình đi chuyến này. Quân Vô Cực có chút chần chờ, Tạ Lưu Cảnh lại còn nói thêm, đừng bẩn con mắt. Lời này vừa nói ra, Quân Vô Cực tức khắc nghĩ tới một ít khả năng xuất hiện hình ảnh, chán ghét nhíu mày. Yến Lăng Thiên cũng khuyên nói, không sai. Chuyện này liền giao cho chúng ta nam nhân đến làm đi, ngươi một cái nữ hài tử, không cần thiết tự mình cùng những cái kia giặc qua tiếp xúc. Hắn nhưng là biết rõ, những cái kia giặc qua không gì kiêng kỵ cực kỳ, bây giờ bọn họ tại trong phủ thành chủ khánh công, chính là đắc ý thời điểm, bên trong còn không biết có bao nhiêu chuyện xấu xa, sao có thể để cho Quân Vô Cực trông thấy. Quân Vô Cực đành phải gật đầu, tốt ra nàng xuất ra một cái bình thuốc giao cho Tiêu Nhận, nghĩ biện pháp để cho bọn họ ăn hết. Sau đó nói cho bọn họ biết, đây là kịch độc, muốn sống, liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Nhận lập tức đắng mặt, quân cô nương, nếu không ta trực tiếp làm thịt rồi à, cũng là chút giặc qua, giữ lại làm gì ngươi biết rồi giặc qua sao? Quân Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, ứng phó giặc qua, đương nhiên là giặc qua nhất có biện pháp.